Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, doanh chính Thiên Vân Môn cảm thụ. Năm cái bảo vật, trong đó bốn cái là thiên tiên tầng thứ bảo vật, một kiện đạt tới kim tiên hoàng giả tầng thứ bảo vật. Bốn cái thiên tiên tầng thứ bảo vật, tất cả đều đạt đến hậu kỳ ngay cả đỉnh phong. Một thanh bảo kiếm, vô sinh kiếm, thiên tiên đỉnh phong, một bên bảo kính, bát phương kính, thiên tiên đỉnh phong, một kiện bảo y, thanh hư y, thiên tiên hậu kỳ, một khối ngọc bội, minh linh ngọc, thiên tiên hậu kỳ, có trợ giúp kim tiên tầng thứ trở xuống tu luyện. So với bình thường thiên tiên đỉnh phong bảo vật đều chân quý hơn. Mà món đó đạt đến kim tiên hoàng giả tầng thứ bảo vật chính là một bộ đạo bào, bát quái phù sinh bào. Món bảo vật này không thể nghi ngờ là để cho đạo huyền nhất động lòng cùng yêu thích. Tuy rằng hắn luôn luôn không thích dựa vào bảo vật, nhưng mà không ghét, cái này bát quái phù sinh bào với hắn mà nói thật thích hợp. Không như một loại công kích phòng ngự pháp bảo đó kiêu căng, nhưng lại rất có nội hàm. Biến đổi một cái màu sắc, không dưới kích thích, ai cũng không nhận ra được. Lúc này, hắn liền tại đây Ngọc Thanh Điện bên trong bắt đầu luyện hóa 15. Lấy hắn hôm nay chi thực lực, cũng không khó, bất quá cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể luyện hóa. Cùng lúc đó, Chiến Quốc Đại Lục và toàn bộ thiên hạ đều bắt đầu lưu truyền vừa mới sự tình, trong lúc nhất thời đưa tới rất lớn chấn động. Thiên Vân Môn bên trong cũng chính thức nghênh đón một vị bái sư thiếu niên, căn cốt thiên tư qua quan, chỉ cần thông qua thân phận tính cách khảo hạch là được. Tiểu huynh đệ, ngươi tạm thời tại đây trong phòng khách nghỉ ngơi chờ đợi. Một khi có kết quả, ta thông suốt biết ngươi. Còn nữa, ta Thiên Vân Môn tuy rằng phần lớn không cấm chỉ ra người tham quan, nhưng có nhiều chỗ ngươi vẫn không thể đi. Thiên Vân Môn một vị phụ trách đến trước bái sư đệ tử, mang theo cười mỉm đối với thần sắc bình tĩnh thậm chí có chút lãnh mạc Doanh Chính nói ra. Đa tạ vị sư huynh này, Doanh Chính ôm quyền thi lễ, hắn rất rõ ràng thân phận của bản thân. Mặc kệ trước kia là cái gì, tương lai sẽ như thế nào, lúc này hắn chỉ là một tên đến trước bái sư người mà thôi. Cho nên, hắn không thể nào cao ngạo, hắn cũng chưa bao giờ cao ngạo, đúng mực, khiêm tốn hữu lễ là được, đến mức có chút lãnh mạc, hắn đã tận lực thu liễm, ngược lại để cho hắn giả trang ra một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Hắn không làm được, hơn nữa vị kia cũng sẽ không yêu thích một vị ngụy trang thiếu niên. Vị này Thiên Vân Môn đệ tử nụ cười càng nhiều chút. Kia chút lãnh mạc hắn căn bản không thèm để ý. Hắn thấy Doanh Chính thân phận rất lợi hại, lại có thể duy trì không cao ngạo tâm tính, đây đã không tệ, lại phân phó mấy câu, hắn chuyển thân rời đi. Tại Thiên Vân Môn bên trong dẫn tới to lớn chú ý Doanh Chính. Chính thức đặt chân rồi Thiên Vân Môn, lúc này, rất nhiều người tuy rằng đều đối với hắn thật tò mò, nhưng đại khí phân phi thường không tồi, rất tường hòa. Thiên Vân Môn chúng đệ tử cũng không có đi quấy rầy hắn. Ngày đó, hai vị nhân tiên chi cảnh Thiên Vân Môn ngoại môn trưởng lão bắt đầu đi Tần Quốc điều tra Doanh Chính tính cách, vốn là không cần nhân tiên chi cảnh ngoại môn trưởng lão xuất động. Nhưng Doanh Chính dù sao thân phận bất đồng, nói là tất cả như thường, kia cũng không khả năng thật toàn bộ như thường. So sánh như bây giờ, cũng không thể phái hai vị trúc cơ cảnh giới đệ tử đi Tần Quốc Hàm Dương điều tra đi. Vậy có nhiều chút sạch mặt mũi. Thời gian trôi qua, bên ngoài bởi vì tin tức kia càng ngày càng náo nhiệt thì Thiên Vân Môn nhưng dần dần yên tĩnh lại. Ngày thứ nhất, thể xác và tinh thần mệt mỏi Doanh Chính không có ra phòng khách, trực tiếp nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, ra khỏi phòng, hỏi thăm người ăn cơm, hiểu rõ một chút sự tình sau đó, hắn bắt đầu du nhìn đây Thiên Vân Môn. Về sau không ngắn một đoạn trong cuộc sống, hắn đều đem ở chỗ này bên trong. Hắn đương nhiên phải làm quen một chút. Hôm nay Thiên Vân Môn, 7 tòa đỉnh núi tất cả đều cao đến vạn trượng không ngừng. Sơn mạch trùng điệp, xinh đẹp cảnh sắc rất nhiều. Tuyệt đối một bộ tiên gia phong độ. Cộng thêm đạo huyền nhiều năm qua dưới sự cố gắng, đệ tử trong môn phái quan hệ rất tốt. Bầu không khí hòa ái tốt đẹp bầu không khí. Chỉ là ngắn ngủi nửa ngày, sẽ để cho Doanh Chính lần đầu tiên có chút thích một chỗ. Mấy ngày sau, trong lòng của hắn không nén nổi khen ngợi. Lời đồn không có lầm, tại đây thật giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Hắn từ nhỏ sống ở trong hoàng cung, cộng thêm thân phận hắn không tầm thường, thời gian mười mấy năm sẽ để cho hắn nhìn lần vô số hắc ám sự tình. Cho nên mấy ngày ngắn ngủi, hắn có thể nhìn ra, cảm giác đến, tại đây không có nhiều như vậy lục đục với nhau, cũng không có bao nhiêu vô tình tranh đấu. Tại đây, để cho hắn yêu thích, để cho hắn đã lâu cảm thấy một ít thoải mái, tựa hồ đến từ bên trong, bên ngoài tất cả áp lực, đều biến mất, đều bị chắn tại cái này thế ngoại đào nguyên bên ngoài. Đồng thời, lần đầu tiên, hắn bội phục lên cái kia mình nhất định phải bái sư người thực lực bên ngoài đồ vật. Có thể ở cái này bên trong đại thế, xây dựng dạng này một cái Thiên Vân Môn, thật rất khó, hiếm thấy vượt quá tưởng tượng. Còn đối với mới chính là xây xong, hôm nay xem ra, còn chuẩn bị kiên định bất di đi xuống đi, đây liền càng khó rồi. Dù sao tương lai chư thiên dung hợp, thế lực như vậy, rất khó tồn tại đi xuống. Quét tuyết trước cửa, mới là vương đạo, thánh nhân. Hắn nhớ tới khối đại lục này đối với vị thiên hạ đệ nhất nhân này xưng hô. Tài đức toàn bộ hết gọi là thánh nhân, cũng là lần đầu tiên, tại cái này hắc ám chi phong thịnh hành bên trong đại thế. Hắn tin vị cường giả này, vị này nhất phái trưởng môn, thật sự là một vị quan tâm thiên hạ thương sinh, phẩm đức cao thượng người, tâm lý lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy rằng rõ ràng bản thân không thể nào là một vị 617 phẩm đức cao thượng người, nhưng mà sẽ không thích, thậm chí rất yêu thích mình nhất định muốn bái sư phụ phụ. Là dạng này một vị người, chậm rãi dù nhìn thấy toàn bộ Thiên Vân Môn, cho dù hắn không làm sao sở trường giao thiệp, nhưng mà gió này khí có phần hài lòng hòa ái bầu không khí dưới. Cũng nhận thức không ít người. Rất nhanh, lại là cân nhắc ngày thời gian trôi qua, ngoài giới bên trong, ngày đó sự tình đã truyền khắp thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng, lần nữa không thể nghi ngờ, bị tất cả mọi người công nhận, đối với bị trấn áp hốt tất liệt 8 người, mấy cái nước lớn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nắn lỗ mũi nhận, nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn hắn đem Tần Quốc, Hán Quốc, Đường Quốc, Tống Quốc, Minh Quốc đều cho hận tới rồi. Một ngày này, Vân Hải bên trên, Doanh Chính một thân một mình đứng ở nơi này bên trong nhìn thấy phương xa. Toàn bộ Thiên Vân Môn tất cả cảnh sắc, hắn thích nhất chính là nơi này. Bởi vì tại đây, nhìn đến kia mênh mông bát ngát Vân Hải, trong lòng của hắn liền có một cổ ngất trời hào khí. Ngày khác, nhất định phải đứng lên thiên hạ chi đỉnh, để cho thế gian này lại không có người, lại vô sự có thể bức bách hắn. Tiểu gia hỏa, ngoặc kép, ba mẹ ta hôm nay cũng không để cho ta thức đêm rồi. Bản thân ta cũng không muốn thức đêm. Chương 4, ngày mai buổi sáng trước 12 giờ, xem như chính thức bắt đầu bổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.